Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 53 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khi Thẩm Cừu và Giả Y Viễn được đưa đến bệnh viện, thì bên kia yến tiệc tiến hành náo nhiệt. Vẫn không đến sao? Tuy Giả Âu Thần cùng với Lang An đã nói những lời nặng nề như vậy, nhưng lúc này anh vẫn mong cô gái kia có thể đột nhiên xuất hiện ở cổng hoặc ở một góc nào đó, hoặc là trước mặt anh, nói với anh rằng cô đã đến đây. Nhưng anh hết nhìn trái lại nhìn phải, chỗ nào cũng không có. Lang An nghe được câu hỏi của anh, giật mình đến nỗi lỗ tai cũng muốn rớt ra. Anh ấp úng trả lời, tôi đã phái người ra ngoài đợi, chỉ cần cô chủ đến thì lập tức đến thông báo. Bây giờ là mấy giờ rồi? Lang An nhìn thời gian, sắc mặt thay đổi, nhỏ giọng trả lời, đã 9 giờ. Giả Âu Thần cười lạnh một tiếng, thật giỏi. Cậu chủ, có câu này tôi không biết có nên nói hay không. Nếu biết là không nên nói, vậy thì đừng có nói. Giả Âu Thần bất chợt nói ra một câu. Lang An sợ tới mức phát run, lời nói bên môi lại phải nuốt trở lại. Hey, vẫn là không nên nói ra. Còn gì để nói đây? Dù sao thì chuyện Giả Âu Thần giận dỗi cũng không phải là lần đầu tiên. Chờ cô chủ tới trước mặt của cậu chủ, đến lúc đó chẳng phải có thể thoải mái sao? Anh vẫn nên không cần bận tâm về chuyện lần này. Cứ mặc kệ đi, dựa vào tính khí của cậu chủ, chỉ cần cô chủ nói với anh ta vài câu xin lỗi, mọi việc sẽ được giải quyết êm đẹp. Chỉ là Lang An không thể nghĩ rằng chuyện của lần này hoàn toàn khác với mọi lần. Tại bệnh viện, những người bị thương tại hiện trường đã được đưa đến bệnh viện. Giả Y Viễn bởi vì bị thương nặng cho nên bị đưa đến khu vực cấp cứu. Thẩm Cừu nhìn qua không bị nghiêm trọng nên được đưa đến phòng bệnh thường. Thời điểm y tá kiểm tra liền phát hiện cô mang thai. Bác sĩ nghe vậy, mặt lập tức biến sắc. Cô nói cô ấy mang thai sao? Đúng vậy. Bác sĩ liếc nhìn Thẩm Cừu một cái. Bây giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Có lẽ là bị thương ở chỗ nào đấy. Mau chuyển đến chỗ cấp cứu để theo dõi tình hình. Y tá gật đầu, đang định đẩy Thẩm Cừu đi. Thẩm Cừu đột nhiên kêu một tiếng, sau đó từ từ tỉnh lại. Cô tỉnh rồi sao? Người y tá hô lên một tiếng, cúi người nhìn cô hỏi. Cô cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Thẩm Cừu chỉ cảm thấy đau đầu kinh khủng. Có chút đau phải một lúc sau mới khôi phục lại ý thức. Sau đó cô nhìn xung quanh, thấy bác sĩ và y tá đứng vây quanh người cô, đều mang ánh mắt lo lắng. Mấy người... Đừng nói gì cả. Trước hết, hãy hít thở sâu một chút, sau đó nói cho tôi biết. Cô có chỗ nào không thoải mái không? Bác sĩ đi tới chắn trước người y tá, nhỏ giọng nói. Giọng nói của cô trầm lại, có lực, làm cho Thẩm Cừu nghe theo lời cô mà hít thở sâu. Một lát sau, cô lắc đầu. Không có chỗ nào khó chịu, chỉ là... Chỉ là cái gì? Bác sĩ khẩn trương hỏi lại. Chỉ là có hơi chóng mặt. Có chỗ nào đau sao? Giống như đằng sau gáy có hơi đau một chút. Nói xong, Thẩm Cừu liền nghĩ tới khung cảnh lúc đó. Lúc ấy, Giả Y Viễn bảo cô nằm sấp xuống, cô cũng không biết phải làm sao. Dưới tình huống khẩn cấp, chỉ có thể nghe theo lời anh mà nằm sấp xuống. Chỉ là va chạm quá lớn, thân thể của cô bật về phía sau, sau đó đầu va vào cửa. Lúc ấy, cô bị làm cho đầu óc choáng váng, nên mọi chuyện sau này như thế nào cô cũng không biết nữa. Chắc là va chạm quá mạnh, khiến cô bị hôn mê. Trước tiên, tôi sẽ tiến hành kiểm tra cho cô, xử lý vết thương ngoài da. Nếu không có vấn đề gì thì cô có thể xuất viện được rồi. À, được. Cảm ơn bác sĩ. À, đúng rồi. Người đi cùng tôi... Cô không cần lo lắng. Anh ta đang ở trong phòng cấp cứu bên kia. Nghe thấy anh đang ở trong phòng cấp cứu, khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Cừu càng thêm khó coi hơn. Khó khăn đứng lên. Cô nói cái gì? Phòng cấp cứu sao? Anh ấy... Anh ta bị thương nặng, cho nên phải mau chóng chữa trị. Bị thương nặng sao? Thẩm Cừu nghĩ ngợi một chút. Lúc đó chiếc xe va vào phần thân chiếc xe, mảnh kính vỡ văng phải lên người của Giả Y Viễn. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Thẩm Cừu lập tức tái mét vì sợ hãi. Vậy anh ấy không sao chứ? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Tôi có thể đi gặp anh ấy được không? Nói xong, Thẩm Cừu đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, xốc chăn ra và đi chân trần xuống giường. Y tá nhanh chóng ngăn cô lại. Cô không sao chứ? Cô xuống giường sớm như vậy, vẫn nên nằm quan sát một chút đi. Hơn nữa cô không biết mình đang mang thai sao? Lại vừa ngất xỉu lâu như vậy rất nguy hiểm. Thẩm Cừu lắc đầu, tôi không sao. Y tá còn muốn khuyên cô, nhưng thấy Thẩm Cửu đã đứng vững trên sàn nhà, trên người cô vẫn bộ váy đó, tóc tai rối bời, trông bộ dạng hết sức nhếch nhác. Trên cánh tay cùng mặt có mảnh thủy tinh xẹt qua làm bị thương, chỉ là không quá nghiêm trọng, chỉ có một vết thương đang chảy máu trên khóe môi trắng nõn. Để tôi giúp cô xử lý vết thương. Y tá đang định giúp cô xử lý, Thẩm Cửu lại nói, tôi thật sự không sao, tôi có thể đi xem anh ấy thế nào không? Dù sao hai người cũng đi cùng với nhau, anh ấy lại bị thương nặng như vậy. Nếu lúc ấy không phải anh bảo cô nằm sấp xuống, không biết cô sẽ bị thương như thế nào nữa. Bác sĩ nhìn cô, sau đó quay sang y tá nói, dẫn cô ấy đi đi. Được, cô đi theo tôi. Y tá đành mang theo Thẩm Cửu ra khỏi phòng bệnh, sau đó rẽ trái. Thẩm Cửu im lặng đi theo sau người y tá. Cô đột nhiên nhớ đến cái gì đó, nói, đúng rồi, lúc tôi bị thương, không biết túi sách của tôi đang ở đâu vậy? Các đồ đạc khác đâu? Hiện trường được cảnh sát phong tỏa, đồ đạc chắc là ở bên kia. Yên tâm đi, cô không bị gì nghiêm trọng, có thể đến sở cảnh sát để lấy. Nghe vậy, Thẩm Cửu lúc này mới yên tâm gật đầu. Cảm ơn. Rất nhanh đã đến chỗ của Dạ Y Viễn điều trị. Thẩm Cửu nhìn qua cửa kính xem bên trong, thấy Dạ Y Viễn nằm trên giường bệnh. Bởi vì anh bị thương rất nặng nên trên người có rất nhiều máu, nhìn qua liền có cảm giác rùng mình. Thẩm Cửu thấy vậy thì sợ hãi, hơi thở dồn dập. Tốt nhất là không nên nhìn, xử lý vết thương cũng không có gì để xem cả. Cô lại là phụ nữ mang thai, đừng nhìn máu quá nhiều. Y tá có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của cô, liền đi lên chắn tầm mắt của cô, sau đó giải thích nói. Hiện tại, người đàn ông kia không có vấn đề gì lớn. Khi anh ta tỉnh, chúng ta lại đến. Trước mắt, phải theo dõi tình hình của cô. Thật là cô và người đàn ông kia có phải là người yêu không vậy? Anh ta thật sự quan tâm cô. Bản thân bị thương như vậy, vẫn cắn răng chống đỡ. Lúc bác sĩ bảo cô không có vấn đề gì, anh ta mới ngất đi. Nghe vậy, đáy lòng của Thẩm Cửu có chút khiếp sợ, đôi môi trắng bệch hé ra, nhưng không nói được lời nào. Những gì anh ấy làm? Thẩm Cửu đột nhiên thấy hối hận. Nếu không phải cô biểu hiện sự sốt ruột ra ngoài, Dạ Y Viễn sẽ không tăng tốc xe nhanh như vậy. Rõ ràng vẫn còn thời gian, tại sao cô lại cảm thấy không kịp? Rõ ràng đi rất nhanh, tự nhiên lại hỏi anh có phải sắp đến hay không? Nhất định là do cô làm cho Dạ Y Viễn phân tâm. Nếu Dạ Y Viễn không phân tâm, nhất định sẽ nhìn thấy chiếc xe tải kia có vấn đề. Nếu nhìn thấy thì sẽ không bị như bây giờ. Anh ấy... Không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng. Y tá cảm nhận được nỗi khổ của cô, nhẹ nhàng an ủi hai câu. Thẩm Cửu khịt mũi, trầm giọng nói, tôi có thể ở chỗ này chờ anh ấy tỉnh lại không? Tất nhiên là được rồi, nhưng mà hiện tại anh ta đang được xử lý vết thương. Khi anh ta được xử lý vết thương xong, cô có thể quay lại. Ừ, được rồi. Thẩm Cửu gật đầu, sau đó được y tá đỡ đến hàng ghế ngồi xuống. Trong mắt cô chỉ hiện lên hình ảnh chiếc xe tải lao đến. Lúc đó, trước mắt cô hiện lên gương mặt của Dạ Âu Thần. Có phải con người sắp chết sẽ thấy được điều quan trọng nhất cuộc đời này không? Đáng tiếc, có lẽ cô đã bị lỡ buổi yến tiệc rồi. Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu rũ mắt xuống, yên lặng nhắm mắt lại. Dạ Âu Thần có lẽ rất giận cô, rõ ràng đồng ý đến, nhưng lại không xuất hiện. Cũng không biết sau bao lâu, y tá đột nhiên chạy đến nói với cô ơi, bạn trai của cô tỉnh lại rồi, anh ấy nói muốn gặp cô. Nghe vậy, Thẩm Cửu ngẩng đầu lên, mặc kệ câu bạn trai trong lời nói của người y tá kia. Dù sao tình huống bây giờ rất đặc biệt, cô đứng dậy hỏi, anh ấy tỉnh rồi sao? Đúng vậy, cô đi theo tôi. Thẩm Cửu đi theo y tá vào trong phòng bệnh. Quả nhiên, Dạ Y Viễn vừa rồi còn hôn mê, lúc này đã tỉnh lại. Anh! Thẩm Cửu đi đến trước mặt anh, cắn môi dưới, không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Nghe được câu kia, Dạ Y Viễn giật mình một chút, một lúc sau mới miễn cưỡng cười một chút. Em không sao là tốt rồi. Thẩm Cửu suýt nữa thì cắn chảy máu môi dưới của mình. Anh ấy bị thương nặng như vậy, nhưng vẫn suy nghĩ cho cô. Trong lòng của Thẩm Cửu lại càng thêm áy náy. Em không sao. Chỉ là anh... Em lại đây. Dạ Y Viễn gọi cô đến, ngồi xuống giường. Ánh mắt anh dừng lại ở khóe môi cô, nhìn thấy vết thương đỏ thẫm đau lòng. Xin lỗi, là anh không bảo vệ tốt cho em. Thẩm Cửu lắc đầu. Không có, anh đã bảo vệ em rất tốt. Là em đã làm phiền anh. Nếu anh không đưa em đi cùng, chuyện như hôm nay nhất định sẽ không xảy ra. Không, tất cả đều là đã định trước. Anh làm như vậy đều là tự nguyện, không trách được ai cả. Nhưng em không giống vậy, em vẫn còn cơ hội. Cái gì? Thẩm Cửu ngạc nhiên, không biết làm sao nhìn anh. Cô không biết anh còn nói có cơ hội là có ý gì. Mặt của Dạ Y Viễn tái nhợt, nhất là khi ánh đèn chiếu vào gương mặt anh lại càng tái nhợt đến đáng sợ. Nhưng anh vẫn quay qua nói với cô. Thẩm Cửu, yến tiệc còn chưa có kết thúc. Bây giờ em vẫn còn thời gian, anh thu xếp một chút, sau đó sẽ dẫn em đến đó. Nói xong, Dạ Y Viễn ngồi dậy định bước xuống giường. Thẩm Cửu hoảng sợ đứng dậy đến chỗ anh. Không cần đâu, anh bị thương nặng như vậy, không thể cử động mạnh được. Y tá đứng bên cạnh cũng bị dọa sợ. Đúng vậy, anh đang bị thương, không thể xuống giường được, phải dưỡng bệnh hai ngày trước đã. Không sao, Dạ Y Viễn cố chấp đứng dậy, lau một chút máu dính trên khóe môi. Chỉ bị thương ngoài da thôi, tôi vẫn có thể chịu đựng được. Không được, như thế nào cũng không được, anh bị thương nặng như vậy, em sẽ không đi đâu. Thẩm Cửu đáp, nếu như cô đi rồi, hoặc là để cho Dạ Y Viễn đưa cô đến buổi yến tiệc, có thể cả đời này lương tâm của cô sẽ cắn rứt không thôi. Cô không muốn trở thành một người vô ơn, vô tâm. Đồ ngốc! Dạ Y Viễn trầm giọng nói cô, kìm không được nhìn cô rồi lộ ra một nụ cười nhạt. Em không phải thích anh ấy sao? Anh sẽ giúp em. Không! Thẩm Cửu dùng sức lắc đầu. Dạ Y Viễn nở một nụ cười chua xót, làm cho cô ấy thấy cay sống mũi. Sau đó lại lắc đầu, nước mắt của cô lập tức rơi xuống. Em không cần anh phải làm như vậy. Anh chỉ cần ở lại bệnh viện dưỡng thương thật tốt là được rồi. Anh không phải nói rồi sao? Anh không sao, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Chỉ cần băng bó lại là được rồi, đi thôi. Nếu không đi thì sẽ bị muộn mất. Em không cần. Thẩm Cửu dùng sức cắn môi, nước mắt rơi xuống. Em không cần, anh hiểu không? Cho dù muốn đi, em cũng sẽ tự mình đi. Em tuyệt đối sẽ không để anh đưa em đi. Em không muốn ảnh hưởng đến anh. Nói xong, Thẩm Cửu khóc không thành tiếng. Cô vẫn luôn luôn nghi ngờ Dạ Y Viễn có mục đích không trong sáng. Chỉ là bây giờ cô nhận ra mình mới là người đáng giận. Người ta tốt với cô như vậy, cô lại nghi ngờ người ta, cảm thấy anh ấy là người xấu. Bây giờ anh ấy bị thương như vậy, vẫn còn muốn đưa cô đi tới buổi yến tiệc. Y tá đứng một bên nhìn thấy cảnh này, bởi vì cô ấy vẫn là người trẻ tuổi, cho nên cũng bị cảnh đấy làm cho xúc động phát khóc. Thật là xúc động. Từ đầu cô còn nghĩ hai người họ là một đôi, lại không ngờ là không phải. Không đúng thì thôi, đằng này người đàn ông kia còn muốn đưa cô gái kia đến gặp người đàn ông khác. Thật là khiến cho người khác cảm động. Đưa người con gái mình yêu đến trước mặt người đàn ông khác, chuyện này có lẽ cần rất nhiều dũng khí. Đừng khóc. Tiếng khóc của cô làm cho Dạ Y Viễn phải nhíu mày. Anh thật sự muốn làm chuyện này vì cô, không ngờ cô lại từ chối anh như vậy. Nếu bây giờ em vẫn khóc thì thời gian sẽ bị muộn đấy. Bây giờ anh đưa em đến buổi tiệc, sau đó anh sẽ quay lại bệnh viện. Thế nào? Thẩm Cửu vẫn dùng sức lắc đầu, kết quả bị Dạ Y Viễn nắm lấy cổ tay cô, lôi cô đi ra ngoài. Thẩm Cửu sắc mặt tái mét, cô phản ứng lại. Anh, em không đi, anh buông em ra, em sẽ tự mình đi, anh buông ra. Y tá không kìm được khóc thành tiếng. Tuy Dạ Y Viễn bị thương, nhưng vẫn là một người đàn ông, sức lực của anh vẫn rất lớn. Bởi vì trên người anh có vết thương nên Thẩm Cửu không dám động vào anh, chỉ có thể bị anh lôi kéo đi về phía trước. Mặc dù anh lôi kéo cô như một người bình thường, nhưng Thẩm Cửu có thể cảm nhận rõ ràng bước chân của Dạ Y Viễn không vững vàng. Nhất định là anh bị thương nặng hơn so với những suy nghĩ của cô. Hơn nữa, lúc trước, lời y tá nói với cô lại khiến cô càng trở nên tin tưởng. Bộ dạng của Dạ Y Viễn bây giờ nhất định là do anh đang cố gắng chống đỡ. Nếu như cô không ngăn cản anh, thân thể này của anh làm sao có thể chịu đựng được đây? Cho dù có chịu đựng được, cũng chỉ là suy nghĩ của anh. Còn thân thể thì không chịu nổi nữa. Anh mau dừng lại đi. Em có lời muốn nói với anh. Anh, Dạ Y Viễn! Thẩm Cửu lập tức kêu tên anh. Dạ Y Viễn hô hấp không ổn định, nhưng bước chân vẫn dừng lại. Anh quay sang nhìn Thẩm Cửu một cái. Thẩm Cửu thở dốc, nước mắt đọng lại nơi khóe mắt. Anh hãy nghe em nói. Em biết anh chỉ muốn tốt cho em. Em có thể tự mình ngồi xe đi. Anh mau trở lại phòng bệnh dưỡng thương đi. Hoặc là em không đi, được không? Nói tới đây, Thẩm Cửu lộ ra nụ cười với Dạ Y Viễn nói. Dạ Âu Thần bên kia không đi cũng không sao. Em và anh ấy đã là vợ chồng. Chuyện này khi nào trở lại, em sẽ giải thích với anh ấy. Em không đi, em cùng anh trở về phòng bệnh dưỡng thương. Cô muốn đưa Dạ Y Viễn trở về, chỉ là Dạ Y Viễn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bất luận cô nói thế nào thì cũng không nghe. Cuối cùng Thẩm Cửu không nhịn được mà khóc thành tiếng. Y Viễn, anh không cần vì em mà làm nhiều việc như vậy. Anh đừng có như vậy nữa có được không? Theo em trở về phòng bệnh dưỡng thương đi. Chẳng may anh lại ngất xỉu lần nữa, cả đời này em sẽ sống trong áy náy. Ánh mắt của Dạ Y Viễn lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, sau đó cười khổ. Cái gì mà lương tâm áy náy chứ? Anh làm như vậy không phải để cho em cảm thấy áy náy. Anh chỉ hy vọng em có thể vui vẻ mà thôi. Đi thôi, nhân lúc yến tiệc còn chưa kết thúc, để anh đưa em an toàn tới dự yến tiệc, đưa em đến bên anh ấy. Đi nhanh nào, thực sự không còn thời gian để trì hoãn. Đến lúc đó, anh và em ở đây lãng phí thời gian, bên kia Dạ Âu Thần sẽ không gặp được em. Thẩm Cửu đứng im, nửa bước cũng không muốn đi. Cô không thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy được. Thẩm Cửu, anh làm việc này đều là tự nguyện. Anh không cho em được hạnh phúc, vậy thì để anh thay em làm chuyện gì đó đi. Mà chuyện duy nhất anh có thể làm vì em chính là đưa em về bên cạnh anh ấy, thay vì để em ở đây cùng anh mà vẫn canh cánh trong lòng. Nếu em không đi, anh chỉ sợ vết thương này sẽ không thể lành được. Nói xong, Dạ Y Viễn còn ho vài tiếng. Vốn dĩ anh đã rất gầy, nhìn qua như đứng không vững. Thẩm Cửu sợ tới mức mặt trắng bệch, gật đầu đồng ý. Được, em nghe theo anh. Em cuối cùng cũng đồng ý rồi, đi thôi, không sẽ bị muộn mất. Không còn cách nào, Thẩm Cửu thật sự không thể lay chuyển được anh, đứng giữa trời gió lạnh, nói chuyện cùng anh, còn không bằng để anh đưa mình đến đó. Chúng ta bắt xe đến đó đi. Hiện tại, cơ thể anh không thích hợp để lái xe. Hơn nữa, xe của anh đoán chắc rằng bây giờ cũng không đi được, đang ở sở cảnh sát. Dạ Y Viễn cười cười. Được rồi, đều nghe theo em. Hai người đứng ở ven đường bắt một chiếc xe. Dạ Y Viễn cúi người bước vào trong xe, vết thương bỗng nhói một chút. Anh đau đến mức mồ hôi lạnh ứa ra. Thẩm Cửu sợ tới xanh mặt. Không có chuyện gì chứ, nếu không... Không sao. Dạ Y Viễn cố nén đau ngồi vào trong xe. Thẩm Cửu hết cách đành phải đi theo vào. Anh thật sự không có việc gì sao? Dạ Y Viễn miễn cưỡng mỉm cười. Anh nói muốn đưa em đến bên cạnh anh ấy, anh nhất định sẽ làm được. Lái xe đi đến địa chỉ này. Sau đó Dạ Y Viễn nói với lái xe một chút về địa chỉ. Bên kia mới xảy ra tai nạn giao thông cho nên không thể đi qua. Anh đi đường vòng đi, càng nhanh càng tốt, nhưng an toàn là trên hết. Được. Lái xe gật đầu, nhanh chóng đạp chân ga, liền phóng đi. Ngồi trên xe, Thẩm Cửu thực sự khẩn trương. Cô cắn cắn môi dưới, trái tim cô bây giờ thực sự rất hỗn loạn. Dạ Y Viễn bị thương nặng như vậy mà còn muốn đưa cô đi đến buổi yến tiệc. Chỉ là cô đến muộn như vậy, Dạ Âu Thần có còn chờ cô không? Trước khi đến địa điểm tổ chức tiệc, không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Lúc này đây vẫn có những tia hy vọng nhen nhúm trong cô. Đang suy nghĩ miên man, Dạ Y Viễn đột nhiên yếu ớt nói. Thời gian không còn nhiều nữa, em tự mình đi xuống đi. Anh sẽ không cùng em đi vào đâu, miễn cho Dạ Âu Thần hiểu lầm. Nghe vậy, cổ họng của Thẩm Cửu nghẹn lại, không nói nên lời, chỉ đành gật đầu. Sau đó cô thấy Dạ Y Viễn khẽ cười một cái. Cô cắn môi nhìn về phía cửa sổ, tình cờ nhìn thấy khuôn mặt bên cạnh của Dạ Y Viễn phản chiếu trên cửa sổ xe. Trông anh thật xanh xao, vẻ yếu nhược phảng phất khiến người ta cảm thấy tội nghiệp. Đôi mắt đỏ lừ, ngấn lệ của anh phản chiếu trên kính cửa sổ. Thẩm Cửu không dám nhìn nữa, vội vàng cúi đầu, nước mắt rơi lã chã trên váy. Váy được làm bằng gạc, giọt dầu không đọng trên váy lâu, nhìn xa cũng chẳng rõ vệt nước. Tài xế lái xe rất ổn định, đường lúc này không bị tắc nghẽn, họ nhanh nhanh chóng chóng đến đích. Hai người muốn đến chỗ kia đúng không? Phía trước nhiều người quá, chạy xe không tiện, có thể dừng ở đây được không? Tài xế quay đầu lại hỏi. Dạ Y Viễn gật đầu cười. Đương nhiên có thể, xuống đây luôn thôi. Nói xong anh ta nhìn Thẩm Cửu. Em tự xuống có được không? Thẩm Cửu gật đầu. Tất nhiên là cô có thể. Dạ Y Viễn bị thương nặng như vậy vẫn cố đưa cô tới đây, cô có thể nói không thể sao? Đương nhiên em tự xuống được, nhưng anh thì... Dạ Y Viễn mỉm cười dịu dàng với cô. Anh đột nhiên đưa tay xoa xoa đầu của Thẩm Cửu. Thẩm Cửu trong tiềm thức muốn tránh tay anh ta, nhưng cô bỗng nghĩ đến điều gì đó, dừng động tác, không tránh anh nữa. Tay của Dạ Y Viễn dừng lại trên không trung giây lát, lại đặt lên trên đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa. Đừng lo lắng, hãy nghe theo trái tim của em. Làm những gì mà em muốn làm, đừng lo lắng cho anh. Anh sẽ quay lại bệnh viện, anh hồi phục nhanh lắm. Vâng, Thẩm Cửu gật đầu với đôi mắt đỏ hoe. Anh, đợi em xử lý xong chuyện ở đây, em sẽ đến bệnh viện thăm anh. Được, anh ở bệnh viện đợi em. Cuối cùng thì Dạ Y Viễn cũng cười cười với cô. Nhìn thấy tóc cô hơi rối, anh vươn tay chỉnh lại cho cô. Tuy rằng kiểu tóc với váy không ổn lắm, trang điểm cũng có chút nhem nhuốc, Nhưng bây giờ không có thời gian chỉnh lại, em cứ đi tìm Dạ Âu Thần trước đã, biết chưa? Vậy em đi đây. Anh cả, nhớ phải cẩn thận. Đẩy cửa xe, Thẩm Cửu đi đôi giày cao gót, thận trọng bước xuống. Sau khi đóng cửa, cô mới đi được hai bước, đã không khỏi ngoái lại nhìn Dạ Y Viễn. Dạ Y Viễn đang ngồi bên cửa sổ, cũng quay sang. Thẩm Cửu cắn môi dưới. Thôi bỏ đi, đã tới rồi, sao cô có thể quay lại nữa chứ? Dù sao thì cũng phải đi tìm Dạ Âu Thần trước đã. Sau khi Thẩm Cửu hạ quyết tâm, ánh mắt trở nên kiên định, vội vàng đi về phía đám người náo nhiệt trước mặt. Lúc này yến tiệc đã vãn, nét mặt của mọi người treo lên trên không khí. Trà dư tửu hậu, cả quá trình Dạ Âu Thần đều trầm mặc, khí thế trên người cũng lạnh lẽo, không ai dám khiêu khích anh, bởi anh lúc này đáng sợ như Diêm Vương vậy. Không khí quanh anh thật nặng nề. La Ngàn cố gắng trốn ra một chút, sợ phải rước họa vào thân. Thời gian trôi qua càng lâu, La Ngàn càng cảm thấy lo lắng. Cậu ta nghĩ, mợ chủ đang xảy ra chuyện gì vậy? Rõ ràng đã nói là sẽ đến, lễ phục cũng được đưa tới rồi, địa chỉ cũng gửi rồi, tin nhắn cũng trả lời rồi. Tại sao bây giờ đến cái bóng cũng không thấy? Càng kỳ lạ là điện thoại cũng không liên lạc được. Đột nhiên, La Ngàn có dự cảm không tốt. Có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không? Bình thường, mợ chủ nhìn có vẻ giống có tình cảm với cậu cả. Nhưng dù có tình cảm thật, thì tối nay cũng không nên đi gặp Dạ Y Viễn chứ. Nghĩ đến đây, mặt của Lăng An biến sắc. Bỗng nhiên cậu ta nghĩ đến điều gì đó. Nhưng lúc này, Thẩm Cửu đã bước tới cửa. Dù Dạ Y Viễn đã xử lý tóc cho cô, nhưng cô vẫn thấy thấp thỏm. Trải qua một trận sinh tử, đi đến bệnh viện. Lúc này mới từ bệnh viện chạy tới, sao có thể thoải mái, từ tốn như thường chứ? Vừa đi tới cửa, liền bị người ta ngăn lại. Thẩm Cửu sừng sốt, sau đó nói, tôi tới đây dự tiệc. Bảo vệ liếc nhìn cô một cái, sau đó nói, tới yến tiệc sao? Xin cô đưa ra thiệp mời. Thiệp mời sao? Vẻ mặt của Thẩm Cửu gãy biến sắc, cô không có thứ gọi là thiệp mời. Khi đó, Dạ Âu Thần chỉ đưa cho cô có một bộ váy. Cô cũng không nghĩ nhiều, nên chỉ nghĩ đến việc trực tiếp đến tham dự. Không ngờ khi đi vào lại có thư mời. Nhưng nghĩ lại bây giờ, Dạ Âu Thần không đưa thư mời cho cô là chuyện bình thường. Nếu cô ấy vào địa điểm với anh thì không cần phải thư mời gì cả. Không có thư mời sao? Vậy thì chúng tôi không thể cho cô vào đâu. Nói cho cùng, yến tiệc hôm nay không tầm thường. Yến tiệc kiểu này của giới thượng lưu không phải ai cũng có thể vào được. Nếu vô tình để lọt vào một vài kẻ lừa đảo hoặc là kẻ giết người hay đại loại như thế thì giải quyết kiểu gì đây? Xin lỗi, tôi quên mang theo thư mời rồi. Vừa rồi có một tai nạn nhỏ trên đường tôi đến. Tôi đang đến từ bệnh viện. Tất cả đồ của tôi đều ở sở cảnh sát. Các anh có thể cho tôi vào được không? Nghe vậy, bọn họ cẩn thận xem xét từ đầu tới chân cô. Thấy bộ dạng cô có chút chật vật, lại thêm đầu tóc cô có chút lòa xòa. Họ quay sang nhìn nhau nghi ngờ. Theo lý mà nói, bữa tiệc đã sắp kết thúc. Ngay cả những người có mục đích mà đến cũng sẽ không chọn vào lúc này. Và cho dù cô ấy chọn đi vào lúc này, cũng sẽ không ăn mặc giống cô. Những vết thương trên mặt và cánh tay của cô trông rất thật. Nó thực sự giống như là một tai nạn. Thực xin lỗi cô, chúng tôi rất thông cảm với tình cảnh của cô. Nhưng bữa tiệc hôm nay không được phép, không có thư mời. Xin thứ lỗi. Sắc mặt của Thẩm Cửu tái nhợt, cô cắn chặt môi dưới. Nếu cô không thể vào được, có nghĩa là cô không thể tìm thấy Dạ Âu Thần. Nghĩ đến đây, cô lo lắng nói. Tôi hiểu được. Vậy thì tôi sẽ không đi vào, nhưng có thể giúp tôi truyền lời tới Dạ Âu Thần được không? Nghe cô gọi thẳng tên Dạ Âu Thần, sắc mặt của một số người đã thay đổi. Tại sao cô lại nói trực tiếp tên của cậu chủ? Cô là ai? Tôi... Nhìn thấy sự hung dữ trong mắt của bọn họ, Thẩm Cửu sợ hãi và co rụt cổ lại, thay đổi lời nói. Vậy thì tôi không tìm Dạ Âu Thần nữa. Anh có thể giúp tôi gọi Lăng An tới được không? Ngay cả tên trợ lý của Dạ Âu Thần cũng trực tiếp bị nói ra. Mấy người nhìn nhau. Làm phiền anh nói cho Lăng An biết, tôi đến muộn, tôi xin lỗi, nhưng tôi không cố ý, tôi có lý do, tôi muốn giải thích. Cô nói một cách chân thành, đôi mắt thật thà của cô khiến một vài người không còn nghi ngờ gì nữa. Một người nói, vậy thì cô đợi ở đây, tôi sẽ đi tìm trợ lý Lăng An. Một trong những bảo vệ đã vào trong tìm Lăng An, Thẩm Cửu vẫn chưa thể vào được, chỉ là có thể đợi ở bên ngoài. Cô ăn mặc phong phanh, lại thêm việc phải đứng ngoài chờ. Gió như cứa vào da thịt cô, lạnh buốt. Mặc dù cô tràn đầy nhiệt huyết, cảm thấy mình có rất nhiều điều để nói với Dạ Âu Thần, nhưng cô vẫn không thể chống cự lại cái rét thấu tận tâm can của gió. Cô vô thức đưa tay ra ôm lấy cánh tay, Vài nhân viên bảo vệ nhìn cô, một cô gái quay sang nói, ở đó gió thổi lạnh, hay cô đến đứng bên cạnh tôi đi. Thẩm Cửu nghe vậy, lộ ra vẻ cảm kích. Khi cô định đi về phía cô gái kia, một người thấp hơn bên cạnh cô gái nói, sao cô lại để cô ta tới đứng chứ? Chúng ta đều không biết cô ta là ai, tốt xấu sao phân biệt được chứ? Bởi vì những lời này, bước chân của Thẩm Cửu như sững lại tại chỗ, cô không thể vô tư tới đó nữa. Đừng nói nhảm, cô ấy trông không giống loại người như vậy. Hơn nữa, bây giờ yến tiệc cũng sắp kết thúc rồi. Nếu cô ấy có mục đích khác thì đã đến từ trước, cô ấy còn bị thương nữa. Vậy thì sao chứ? Người thấp kia, giọng cộc lốc đáp. Có bao nhiêu người phụ nữ muốn tìm cậu Dạ, nói không chừng tất cả vết thương trên người của cô ấy đều là giả đó. Được liếc cậu Dạ một lần, dù toàn thân nhơ nhuốc bẩn thỉu cũng đáng chứ. Bây giờ kỹ năng trang điểm cao như vậy, có thể là cô ta đang giả vờ thôi. Chắc không đâu. Thẩm Cừu xấu hổ vì những gì họ nói, cô cắn môi dưới, không nhịn được mà thì thào. Dù sao cũng có người hỏi rồi, không biết những gì tôi nói có đúng không? Tôi bây giờ lại không có ác ý, cũng không có ép anh cho tôi vào. Anh cần gì phải nói nặng nói nhẹ như thế chứ? Ừ, đúng, câu đó như vậy thật sự là rất quá đáng. Chúng ta chờ một chút nữa đi. Gã lùn vướng nghe, liền tức giận, lớn tiếng nói. Cô còn trách tôi ăn nói khó nghe sao? Cô không mang theo thư mời. Đồng nghiệp của tôi là vào hỏi giúp cô, đã là nể mặt của cô lắm rồi. Thái độ của cô như vậy là sao chứ? Có khi cũng chỉ là đến để trèo cao thôi. Thôi, cậu nói ít vài câu đi. Tôi chỉ muốn nói rằng... Thẩm Cửu rũ mắt xuống, quên đi. Dù sao cô cũng không tính toán với những người này. Chỉ cần có thể vào trong là được rồi. Hiện tại tình huống cấp bách, cô không thể quan tâm nhiều như vậy. Thấy cô im lặng, người đàn ông thấp bé dương mắt lên tự đắc. Cô chột dạ rồi, không dám nói sao? Nếu cô nói dối, tôi cho cô một lời khuyên. Bây giờ cô rời đi còn chưa muộn đâu. Đợi khi trợ lý Lang An đến, cô muốn rời đi thì cũng không có cơ hội nữa. Thẩm Cửu mặc kệ anh ta, cô vẫn giữ động tác ban đầu. Cô chỉ đang nghĩ, bữa tiệc sắp kết thúc rồi sao? Đợi đến khi Lang An đến đây, cô mới có thể đi vào tìm anh. Vậy thì quá muộn rồi. Đừng nói. Thấy cô không nói câu nào, người đàn ông làm nhàm một mình cũng không có ý nghĩa gì, quay đầu xì một tiếng rồi bỏ qua cho cô. Chờ đợi không biết bao lâu, cuối cùng người báo tin giúp cô mới quay lại. Từ xa nhìn bóng anh ta lấp ló, Thẩm Cửu không thấy ai đi phía sau anh ta, trong lòng nhất thời trở nên rõ ràng. Lang An không muốn tới sao? Vậy thì tối nay cô không thể tìm thấy Dạ Âu Thần sao? Không đợi anh ta chạy đến, Thẩm Cửu bước nhanh tới. Người đàn ông thấp bé vừa rồi vươn tay chặn đường cô. Cô đi đâu vậy? Chờ ở đây. Không được, Thẩm Cửu đành cắn môi dưới, đứng thấp thòm chờ đợi. Người kia nhanh chóng đến trước mặt cô. Thế nào, hỏi được chưa? Cô ta nói dối có phải không? Thẩm Cửu cũng lo lắng nhìn người kia. Vẻ mặt của người kia có chút xấu hổ, sau đó gãi gãi đầu. Tôi xin lỗi, tôi nhìn quanh không thấy trợ lý Lang An đâu. Tôi thực sự rất xin lỗi. Hay là cô ở đây đợi thêm một lát nữa, tôi lại vào tìm giúp cô. Bữa tiệc khi nào thì kết thúc? Thẩm Cửu hỏi. Khoảng 10 phút nữa. Chắc là không kịp rồi. Có thể cho tôi phá lệ một lần không? Tôi cần vào ngay. Cái này... Đương nhiên là không thể. Cô cho rằng cô là ai chứ? Định nhân cơ hội lợi dụng sơ hở sao? Tôi nói cho cô biết, chỉ cần có tôi ở đây, không thể nào cho cô vào trong đó được đâu. Đừng có mơ. Không cần nghĩ ngợi nữa. Tôi thấy cô chính là kẻ dối trá. Nhân lúc này đến lèn vào trong. Mọi người đừng nghe cô ta rào biện. Bảo cô ta đi nhanh đi. Nếu cô còn ở lì chỗ này, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức để cảnh sát đưa cô ta vào đồn, cho cô ta thấy hậu quả của việc lừa người. Thẩm Cửu cắn chặt môi dưới, không nhẫn nhịn được nữa. Vậy thì anh mau gọi cảnh sát đi, khiến chuyện càng to càng tốt. Dù sao tôi cũng không quan tâm. Tôi nói sự thật, tôi quen biết là quen biết mà. Đột nhiên khí chất ngay thẳng trên người của cô khiến tất cả mọi người sừng sốt. Một cô gái thì thầm nói, tôi nghĩ những gì cô ấy nói không phải là giả đâu. Xem ra cô ấy quả thực có quan hệ tốt với cậu Dạ. Hay là chúng ta để cô ấy vào đi. Cậu dễ qua quá đấy. Cô ta dọa cậu vài câu thì cậu đã tin rồi sao? Tôi... Cậu cả đến rồi. Không biết là ai đã nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Sau đấy mọi người nhìn về phía sau Thẩm Cửu với vẻ mặt kinh ngạc. Thực sự là cậu cả. Cậu cả sao vậy? Hình như là bị thương nặng. Có chuyện gì vậy? Nghe thấy đó, sắc mặt của Thẩm Cửu thay đổi. Cô quay người lại. Dạ Y Viễn sắc mặt tái nhợt, mím môi mỏng đi về phía bên này. Anh ta gầy gò, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, nhìn vô cùng yếu ớt. Quái lạ, sao cậu cả lại đến đây vào lúc này chứ? Sắc mặt của cậu cả kém quá, xảy ra chuyện gì vậy? Mấy người còn đang bàn luận là nhìn thấy Thẩm Cừu vốn còn đứng ở phía trước, đột nhiên quay người đi tới chỗ Dạ Y Viễn. Sau đó hỏi thẳng, sao anh lại ở đây? Anh không quay lại bệnh viện điều trị sao? Anh đang làm cái gì vậy? Thẩm Cừu vừa tức vừa giận vừa lo lắng. Anh nói đưa cô đến xong thì sẽ quay lại bệnh viện ngay, nhưng không ngờ trong thời gian dài đằng đẵng ấy, khi mà cô đứng đây nghe người đàn ông kia móc xìa tìm mọi cách để vào trong, thì Dạ Y Viễn vẫn ở đây, vẫn chưa hề đến bệnh viện. Dạ Y Viễn thấy cô lo lắng thì đi tới trước mặt, đôi môi tái nhợt bất đắc dĩ cong lên, nhẹ giọng nói, anh nhớ tới em không có thư mời nên cho người lái xe trở về. Làm việc sao có thể bỏ giờ giữa chừng, đã bảo đưa em đến trước mặt cậu ấy rồi mà. Anh... Mấy người bảo vệ nhìn thấy cảnh này ngay lập tức hiểu ra những gì Thẩm Cừu nói với họ vừa rồi đều là sự thật. Cô ấy không nói dối, tất cả những vết thương trên cơ thể cô ấy đều là thật. Người có dáng người thấp bé kia, khuôn mặt anh ta tái đi vì sợ hãi. Anh ta phải làm gì đây? Anh ta hình như đã xúc phạm một người không nên xúc phạm. Nhưng lúc đó, anh ta thực sự cảm thấy rằng người phụ nữ này đang giả vờ. Nhìn bộ dạng của cô, ai lại nghĩ bọn họ quen biết nhau được cơ chứ? Dạ Y Viễn nhìn cô, sau đó đi qua cô đến trước mấy người họ. Chúng tôi đã gặp tai nạn trên đường đến đây, bây giờ không tìm thấy thư mời, nhưng nể mặt tôi có thể cho cô ấy vào không? Cậu cả nói đùa rồi, cậu đã nói vậy, cô ấy đương nhiên là có thể vào trong. Thật là xin lỗi cô, chúng tôi không biết thân phận của cô, nếu biết sớm hơn, chúng tôi nhất định sẽ để cô vào trong. Thẩm Cừu đứng tại chỗ, lo lắng nhìn bóng lưng của Dạ Y Viễn, bước chân không nhúc nhích một chút nào. Dạ Y Viễn nhìn lại cô với nụ cười dịu dàng nhưng nhợt nhạt. Còn không mau đi vào đi, em đứng ở đây nữa là buổi tiệc kết thúc đấy. Vậy còn anh thì sao? Thẩm Cừu vẫn có chút lo lắng cho anh ta. Em đi vào thì anh đi, yên tâm. Vậy nhớ lời anh nói đấy. Thẩm Cừu nghiến răng nghiến lợi bước tới, vừa bước tới cửa lại quay đầu nhìn Dạ Y Viễn. Lông mày vẫn ôn hòa, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Khi cô nhìn lại, anh khẽ mở môi. Đi đi, đừng nhìn lại anh nữa. Thẩm Cừu cảm thấy đau đớn vô cùng, nhưng cuối cùng thì cô vẫn bước vào. Dạ Y Viễn cứ thế này nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, cho đến khi cô biến mất khỏi tầm mắt của anh. Anh không chống đỡ nổi mà ho một tiếng nặng nề, sau đó cơ thể ngã nhào về phía trước. Người bên cạnh vội vàng tiến lên đỡ lấy. Cậu cả, cậu không sao chứ? Trời ạ, cậu cả sao lại bị thương thế này? Không sao đâu. Dạ Y Viễn ho nhẹ một tiếng, vươn tay nhẹ nhàng gạt tay của người đó ra. Anh không thích tiếp xúc gần với những người này. Có vẻ như cậu bị thương nặng, tôi sẽ tìm một chiếc xe đưa cậu đến bệnh viện. Không cần. Dạ Y Viễn nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nghĩ người đó có lẽ còn gặp vài khó khăn gì đó, cho nên anh sẽ không về. Nếu đêm nay không thấy cô cùng với Dạ Âu Thần đi ra khỏi đây, có lẽ anh sẽ không yên tâm. Sau khi Thẩm Cừu vào trong, cô nhận ra ở đây có quá nhiều người. Hơn nữa, cô phải đi xuống một cầu thang rất cao. Váy của cô lại hơi dài, vì vậy cô phải vừa nâng váy vừa đi xuống cầu thang. Nhưng đám người đông đúc, lại có rất nhiều bàn ăn. Thẩm Cừu hoàn toàn không tìm thấy Dạ Âu Thần. Cô phải đi đâu tìm anh đây? Sau một hồi suy tư, Thẩm Cừu đột nhiên nghĩ ra, dựa vào địa vị của anh, nếu anh ở bữa tiệc tối nay, hẳn là sẽ là tiêu điểm của bữa tiệc. Cho nên cô chỉ cần đi tìm anh ở nơi đông đúc nhất. Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu mừng đến suýt khóc. Cô xem xét xung quanh, rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy về phía nơi có nhiều người nhất. Cô thực sự rất xấu hổ, vô vàn ánh mắt đổ dồn về cô. Mà cô thì tự thấy bản thân cũng chẳng phải là tuyệt sắc giai nhân gì cho cam. Họ trốn sang một bên với vẻ kinh tởm. Và sau đó nhìn chằm chằm vào cô một cách kỳ lạ. Đây là ai vậy? Chuyện gì thế nhỉ? Làm sao mà cô ta vào đây được? Chưa gặp qua, đây là con gái nhà ai vậy? Đi xem một chút đi. Thẩm Cừu vừa muốn đi về phía trước, nhưng lại bị hai người đột nhiên chặn lại. Hai người cầm trên tay một ly cốc tay, cười khinh bỉ. Người đẹp, không biết chúng ta có hân hạnh, được mời cô nhảy một điệu không? Xin lỗi, tôi đang đi tìm người. Thẩm Cừu gật đầu với bọn họ, rồi đi nhanh qua. Không nghĩ tới, hai người họ cứ như âm hồn bất tán, bám theo cô dò hỏi. Cô đang tìm ai vậy? Cô nói ra chúng tôi có thể tìm giúp cô đó. Không có thời gian để khiêu vũ cũng không sao. Cô xem, bây giờ cô cho chúng tôi Zalo đi. Sau này có thể gặp mặt làm bạn. Thế nào? Xin lỗi. Tôi thật sự rất vội. Thẩm Cừu nói. Một trong những người đàn ông đã lấy điện thoại di động của mình ra. Tôi biết. Đến đây. Nhập ID Zalo của cô. Nhập xong thì cô có thể đi. Không. Thẩm Cửu lạnh lùng nhìn anh ta. Các anh đừng có làm khó tôi. Người đàn ông nghe thấy sắc mặt của anh ta lập tức xấu đi. Cô tên là gì? Mọi người đều đến dự tiệc, chẳng ai hơn ai cả. Cô khôn hồn thì nôn ra lô ra đây. Kết bạn đâu có gì sai đâu. Đúng, không có gì sai cả. Nhưng tôi đã nói là tôi rất vội, tôi phải tìm người. Có thể tránh ra được không? Đang tìm người sao? Vậy thì cô nói cho tôi biết cô đang tìm ai đi. Cô thực sự muốn tìm ai đó hay là đang lấy cớ để nói chuyện với chúng tôi? Dạ Âu Thần. Thẩm Cừu trực tiếp nói ra tên của anh. Lúc đầu hai người đều sừng sốt, một lúc sau mới phản ứng lại được. Cô vừa nói cái gì vậy? Tìm ai cơ? Tìm chồng tôi, Dạ Âu Thần, anh có biết không? Đưa tôi đến đó có được không? Thẩm Cừu trực tiếp nhìn về phía anh ta. Cô ấy biết, nếu không dùng bất cứ biện pháp nào, hai người sẽ không để cô rời đi. Mà cô thì không có nhiều thời gian để chơi với bọn họ. Cô vừa nói, Dạ Âu Thần là chồng của cô sao? Cô không đùa tôi chứ? Dạ Âu Thần sao có thể là chồng của cô chứ? Mặc dù tất cả đều tỏ vẻ hoài nghi, nhưng rõ ràng biểu cảm trên gương mặt của họ đã thay đổi. Dạ Âu Thần là người như thế nào chứ? Mặc dù hầu hết mọi người ở sau lưng anh sỉ nhục, khinh bỉ anh là một kẻ tàn tật. Nhưng trên thương trường, không ai có thể đánh bại anh. Lục Triều trước đây không phải là rất có thế lực trong giới kinh doanh, không ai dám khiêu khích hắn. Nhưng sau đó không biết lỡ mồm lỡ miệng thế nào mà lại chọc trúng Dạ Âu Thần. Rồi bị Dạ Âu Thần làm cho thân bại danh liệt, tập đoàn nhà họ Lục đã âm thầm biến mất chỉ trong một đêm. Do đó, có một câu nói trong giới của họ rằng động vào Dạ Âu Thần tương đương với việc nhổ lông trên đầu của một con hổ. Dám dính líu thù hằn đến hắn, coi như không còn tương lai nữa rồi. Hai người muốn biết có phải là nói đùa không thì cứ đi nhìn xem. Sau đó Thẩm Cừu đi thẳng qua mặt họ. Làm sao hai người họ dám đi theo chứ? Họ đều cảm thấy lúc này không nên bám theo dai dẳng nữa. Làm vậy có khác gì nghịch với sao, đùa với lừa không? Người phụ nữ này mạnh miệng như vậy có đến 80% là thật. Chẳng lẽ cô ấy là con gái nhà họ Thẩm mà Dạ Âu Thần cưới sao? Không phải chỉ là liên hôn thôi sao? Hơn nữa, tên tàn phế đó mà lấy vợ thì quả thật là một trò cười. Anh ta có thể làm gì chứ? Một cô gái xinh đẹp như vậy, thật là đáng tiếc. Khuyết tật cũng có phúc khí riêng của khuyết tật. Tàn phế rồi mà vẫn cưới được một mỹ nhân tuyệt sắc, cũng chẳng thiệt thòi gì. Sau khi đi được một đoạn, Thẩm Cừu nhìn lại thấy rằng họ không đi theo. Xem ra cô đã dọa được họ rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng đi về phía trước. Cuối cùng thì chen chúc trong một đám đông, Thẩm Cừu rốt cuộc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đó là Lang An. Trợ lý Lang An. Không kiềm chế được xúc động, Thẩm Cừu gọi cậu ta. Đứng trên sân khấu, Lang An sừng sốt, giống như nghe thấy có người gọi mình. Giọng nói nghe rất quen, cậu ta liếc mắt nhìn nơi phát ra âm thanh. Nhìn thoáng qua, Lang An suýt chút nữa đã bị dọa sợ mất mật. Sắc mặt của cậu ta thay đổi, suýt nữa thì gào cả lên. Nhưng sau khi nhận ra rằng mình vẫn còn trên sân khấu, cậu ta lập tức bình tĩnh lại, bước xuống đến bên cạnh Thẩm Cừu, đưa cô đi. Thẩm Cừu bị cậu ta kéo đi ra ngoài, vừa đi vừa tìm kiếm một người. Dạ Âu Thần đâu rồi? Nhưng mà nhìn trái, nhìn phải, đều không thấy bóng dáng của Dạ Âu Thần. Thẩm Cừu có cảm giác lo lắng. Lang An ở chỗ này, nhưng mà Dạ Âu Thần không ở đây. Vậy việc này có nghĩa là gì? Nói cách khác, Lang An muốn đưa cô tới chỗ của Dạ Âu Thần phải không? Lang An, anh muốn đưa tôi đi nơi nào vậy? Dạ Âu Thần đâu rồi? Lang An không nói chuyện, trực tiếp đưa cô tới hậu trường không có ai. Mợ hai, sao bây giờ cô mới đến? Thẩm Cừu hơi hé miệng, cuối cùng chỉ có thể nói một câu. Có vài việc xảy ra nên tới chậm một chút, anh ấy... Mợ hai, không phải là cô tới chậm một chút, mà là cậu hai đã đợi cô hơn một buổi tối. Anh đợi chính mình cả đêm sao? Khuôn mặt của Thẩm Cừu tái nhợt, trong lòng áy náy. Thật xin lỗi, tôi không biết. Bộ dạng khổ sở của cô đều hiện ở trên mặt. Lang An không đành lòng nói. Tuy rằng hiện tại cô tới, nhưng mà mọi thứ đều quá muộn rồi. Mọi thứ đều quá muộn sao? Cậu nói là có ý gì? Thẩm Cừu không hiểu lời nói của cậu ta, đành phải hỏi. Lang An đành phải nói. 5 phút trước, cậu Dạ đã đi rồi. Cái gì? Cô đến, anh ấy lại đi rồi sao? Khuôn mặt của Thẩm Cừu trong nháy mắt vô cùng khó coi. 5 phút trước, tôi bị ngăn ở ngoài cửa. Tôi không có thư mời, tôi không vào được. Nhưng mà do mợ không có thư mời, cho nên tôi vẫn luôn luôn chờ ở ngoài cửa. Nhưng ai biết rằng sắp kết thúc buổi tiệc, mợ vẫn chưa đến. Tôi cho rằng mợ sẽ không tới, cho nên không chờ nữa. Hiện tại, cậu Dạ đã rời đi rồi. Trong nháy mắt, Thẩm Cừu cũng không biết mình nên nói gì. Dù sao cũng là quan hệ của cô. Cô đã đồng ý nhưng không nói lại. Cô có thể trách ai chứ? Lúc anh ấy rời đi, không chắc sẽ rời khỏi chỗ này. Anh dẫn tôi đi tìm anh ấy có được không? La Ngạn nghĩ vẫn gật đầu. Vậy thì cô đi với tôi. Vì thế, La Ngạn đi với cô ở hành lang lẻ loi. Thẩm Cửu cố gắng chịu đựng đi sau người anh ta. Trong lòng nóng như lửa đốt, cô hận không thể gặp Giả Âu Thần ngay bây giờ. La Ngạn dẫn cô đi, sau đó mở ra một căn phòng. Kết quả trong phòng trống rỗng, một bóng người cũng không có. Xem ra cậu Dạ đi rồi. Thẩm Cửu nhìn phòng trống rỗng cắn môi. Có thể là anh ấy đi tới bãi đỗ xe. Dẫn tôi tới bãi đỗ xe nhé. Ừ, đi thôi. La Ngạn dẫn Thẩm Cửu tới chỗ bãi đậu xe. Chỉ cần có cơ hội, cậu sẽ cố gắng dẫn Thẩm Cửu đến trước mặt Giả Âu Thần. Hôm nay ở buổi tiệc, khuôn mặt cùng với khí chất của Giả Âu Thần quá khác biệt. Nếu mợ hai không xuất hiện trước mặt cậu, cậu có cảm giác rất kỳ lạ. Nhưng mà lúc hai người mới tới bãi đậu xe, vừa lúc nhìn thấy một chiếc xe ra ngoài, La Ngạn còn đang ngẩn người, lập tức nhìn Thẩm Cửu ở phía sau lưng cậu chạy theo chiếc xe. Mợ hai, đã xảy ra chuyện gì vậy? La Ngạn hỏi xong mới nhớ chiếc xe kia là của Giả Âu Thần. Khuôn mặt của cậu thay đổi chạy theo một bên hô to. Cậu Dạ! Nhưng mà tốc độ của xe rất nhanh, hơn nữa khoảng cách khá xa, cho dù hai người bọn họ có gãy chân cũng không đuổi kịp. Trong lòng của Thẩm Cửu như đang bị 1000 con kiến cắn, cho nên cô cố gắng chạy lên phía trước, hy vọng có thể đuổi kịp xe của Giả Âu Thần. Trong lòng cũng hy vọng xe của Giả Âu Thần. Nhưng mà không có, chiếc xe kia càng ngày càng cách xa cô, xa đến mức mắt cô cũng không thấy nổi nữa. Cuối cùng... Thẩm Cửu không chú ý, dẫm vào váy của mình, cả người nặng nề mà ngã xuống, bịch một tiếng, ngã ở trên mặt đất cứng rắn và lạnh như băng. Mợ hai! La Ngạn chạy nhanh, nhưng mà tốc độ của mình không bằng xe thể thao. Hơn nữa, cậu nghe được tiếng kêu của Thẩm Cửu, đành phải dừng lại bước chân, sau đó xoay người chạy đến trước mặt Thẩm Cửu. Mợ hai, mợ có bị sao không? Thẩm Cửu ngã trên mặt đất. Khi ngã xuống, cô nhớ tới mình đang mang thai, liền duỗi tay bảo vệ bụng. Đầu gối cùng cánh tay bị chảy đau muốn chết. Khuôn mặt bình thường của Thẩm Cửu lập tức tái nhợt. Lúc này bị thương, khuôn mặt trong suốt. Cô đau đến mức lật người lại, nằm ở mặt đất lạnh lẽo, che bụng lại của mình. Có rất nhiều lúc, cô cảm thấy may mắn rằng đứa bé trong bụng chưa lớn nhiều. Bằng không luôn lăn lộn như vậy, đứa con trong bụng cô còn ngốc đến mức bình thường. Thật là thần kỳ. Cô nên nói mình may mắn, mỗi lần đều không có bị thương đến yếu ớt. Hay nói mạng sống của đứa con trong bụng cô rất kiên cường đây. Mợ hai. La Ngạn ngồi xổm xuống xem khuôn mặt tái nhợt của cô. Mới đột nhiên phát hiện trên người cô có rất nhiều vết thương. Không phải là vết thương hồi nãy ngã xuống đất tạo thành. Mà còn có vết thương ở chỗ khác. Ở cánh tay, trên đùi, trên cổ, khóe miệng đều có. Tuy rằng không hiểu lắm. Nhưng ở khuôn mặt trắng nõn của cô lại giống như dính máu. Xem thấy mà ghê người. Mợ đã xảy ra chuyện gì vậy? Việc ngoài ý muốn mà mợ nói. Thẩm Cửu hít sâu một cái, bắt tay của La Ngạn. Kéo tôi đứng dậy đã. La Ngạn chạy nhanh tới đỡ cô lên. Thẩm Cửu ngồi dậy, sau đó hít sâu vài lần, chú ý tới chính mình, chỉ trừ bỏ một ít vết thương ở bên ngoài, trong bụng cô vẫn không có bị gì. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một cái. Lúc cô ngẩng đầu đã không thấy chiếc xe kia đâu nữa. Chắc cậu Dạ đã trở về biệt thự. Đuổi không kịp, chúng ta cũng về thôi. Thẩm Cửu ngẩng đầu suy yếu mà nhìn La Ngạn. Anh có thể chịu phiền mà giúp tôi về một chuyến không? La Ngạn kinh ngạc một chút, lúc sau mới gật đầu. Đây là điều tự nhiên, hiện tại tôi đưa mợ về. La Ngạn đỡ cô đứng dậy, có chút do dự. Nhưng mà những vết thương trên người mợ, hay là đi bệnh viện xử lý một chút, sau đó trở về biệt thự Hải Giang? Không. Thẩm Cửu lắc đầu, cô dùng sức cắn môi. Mặc kệ chuyện này, chúng ta về biệt thự Hải Giang trước. Tôi tìm anh ấy nói rõ ràng, rồi đi xử lý vết thương sau. Vậy thì... đi thôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 53 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.